LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, ta nhân phẩm tốt. Làm Tô Minh đem trước mặt mình cái kia trong đĩa nhỏ tất cả thẻ đánh bạc lập tức toàn bộ đẩy tới. Phía trước thẻ đánh bạc khu thời điểm, nhất thời tất cả mọi người bị giật mình, không khỏi nhao nhao dùng ánh mắt khiếp sợ trông coi Tô Minh. Bao quát lúc này ngồi ở Tô Minh đối diện Từ Đông Thăng. Từ Đông Thăng mở nhà này sòng bạc thời gian dài như vậy, ngược lại không phải là nói không thấy người thua qua 1 triệu. Càng nhiều hơn hắn đều gặp. Nhưng Từ Đông Thăng thực sự chưa thấy qua có người vừa lên tới liền dám trực tiếp đặt tiền cuộc 1 triệu. Điều này làm cho vô cùng lãnh đạm Từ Đông Thăng lại cũng không có biện pháp bình tĩnh. Sau đó mọi người nhìn một cái Tô Minh biểu tình, phát hiện Tô Minh trước mặt hầu như không có tình cảm gì ba động. Phảng phất cái này 1 triệu thẻ đánh bạc trong mắt hắn cùng một khối tiền không khác nhau gì cả. Tô Minh hoàn toàn chính xác không cần gì cả lo lắng. Có hệ thống xuất phẩm kỹ năng, Tô Minh cảm giác coi như chân chính đổ thần tọa ở trước mặt mình, đều không nhất định có thể đánh cuộc qua chính mình. Càng chưa nói Từ Đông Thăng cái này không ra hồn hắc sòng bạc lão bản. 10,000 tệ tiền, 10,000 tệ tiền như vậy đổ quá phiền toái. Tô Minh mục đích hôm nay chính là đánh cuộc Từ Đông Thăng hoài nghi nhân sinh. Cho nên Tô Minh trực tiếp đem mình 1 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ ném lên. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau Từ Đông Thăng cũng kịp phản ứng, ép buộc trên mặt mình biểu tình khôi phục bình thường. Nếu không, nhân gia còn cho là mình thực sự bị sợ hù dọa nữa nha. Từ Đông Thăng vẫn là giống như trước như vậy híp một cái con mắt, nhìn thoáng qua trước mặt tràn đầy thẻ đánh bạc, mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi xác định ván đầu tiên liền cùng ta chơi lớn như vậy? Ta nói ngươi cái này nhân loại có thể hay không đừng như thế lằng nhằng. Ta thẻ đánh bạc đều ném qua ngươi nói ta xác thực không xác định." Tô Minh cố ý xếp đặt làm ra một bộ không nhịn được dáng vẻ kích thích Từ Đông Thăng. Quả nhiên Từ Đông Thăng thật bị kích thích, lại bị một tên hoàng mao tiểu tử cho khách sáo. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Vì vậy Từ Đông Thăng trực tiếp nói: "Đi, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Ván đầu tiên tiền đặt cược 1 triệu. Vì vậy nhà này trong lòng đất hắc sòng bạc xưa nay chưa từng có kích thích nhất một lần đánh cuộc. Với nhau bắt đầu rồi. 1 triệu một thanh tiền đặt cược nha." Ngẫm lại đều cảm giác kích thích. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số người nhãn thần. "Hừ, đợi lát nữa thua thời điểm hy vọng ngươi còn có thể giả bộ như vậy so với." Từ Đông Thăng nhìn thoáng qua phát hiện Tô Minh vẫn là bình tĩnh như vậy dáng dấp, trong lòng không khỏi tàn bạo nói. Đánh cuộc sau khi bắt đầu, trẻ tuổi chia bài thủ pháp phi thường thuần thục lần nữa giặt sạch nhiều lần bài. Sau đó mà bắt đầu chia bài ra. Tiên phát nhà cây tái phát ngoạn ra. Xì rách ngoạn pháp chính là tùy tiện ngươi muốn bao nhiêu bài tẩy. Nếu như có thể mà nói ngươi có thể đủ vẫn muốn. Nhưng nói như vậy cũng sẽ không nhiều lắm. Bởi vì vượt lên trước xì rách liền thua. Ở chia bài xào bài thời điểm Tô Minh cũng đã mở ra tạp bài V kép kỹ năng. Con mắt trong lúc lơ đảng nhìn chằm chằm vào chia bài trong tay bài trông coi. Trong nháy mắt nhớ kỹ rất nhiều màu sắc và hoa văn. Từ Đông Thăng bên kia lá bài thứ nhất là một tấm ca. Ở quy tắc trò chơi chung tờ này phách coi là 10 điểm. Từ Đông Thăng phải tiếp tục chơi bài. Bởi vì dựa theo quy định, nhà cái bài nhất định phải lớn hơn bằng 17 điểm. Nếu không thì phải tiếp tục muốn bài. Lá bài thứ hai là 3 điểm. Hiện nay cộng lại đã 13 điểm. Từ Đông Thăng tiếp tục muốn phách. Tiếp theo một tấm 5 điểm. Cộng lại đã 18 điểm. Thiên, vận khí này thật đặc biệt tốt nhất. Một bên người vây xem không khỏi nhao nhao cảm thán nói. Phải biết rằng ở xì rách ngoạn pháp chung, 18 điểm đã coi như là lớn vô cùng đếm số. Trên cơ bản còn lại chỉ có 19. 20, 21 cái này 3 cái điểm số so với 18 điểm lớn hơn. Nhưng là muốn làm được 3 cái kia điểm số là phi thường khó khăn. Nhất định phải có phi thường người nghịch thiên phẩm mới được. Nói cách khác bằng vào hiện tại ở trong tay cái này 18 điểm. Từ Đông Thăng đã đứng ở thế bất bại ra. trừ phi Tô Minh lấy bài thời điểm nhân phẩm bạo phát. Nếu không, trước mặt cái này 1 triệu trả thù lao tuyệt đối chính là từ đông thăng ra. Xin hỏi có hay không tiếp tục muốn bài? Chia bài dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hướng từ đông thăng hỏi. Hiện tại nhà cái bài đã vượt qua ra 17 điểm. Cho nên từ đông thăng có thể tuyển trạch không muốn bài. Tất cả mọi người đoán từ đông thăng chắc chắn sẽ không muốn nhãn. Phải biết rằng 18 điểm đã phi thường làm khó được. Nếu như tiếp tục muốn nhãn nói, cũng liền ý nghĩa không thể hát qua 3 điểm. Nếu như hát qua 3 điểm từ đông thăng bài liền bạo điệu. Bạo nổ bài coi là trực tiếp thua. Như là đã có rất lớn phần thắng rồi. Như thế nào tất lại tiếp tục bất chấp nguy hiểm muốn bài đâu. Thế nhưng ở không ai chú ý thời điểm. Chia bài hướng từ đông thăng nháy mắt. Ý bảo từ đông thăng có thể tiếp tục muốn. Cái này chia bài chính là trong sòng bạc. Tự nhiên sẽ trợ giúp sòng bạc lão bản từ đông thăng ra. Từ đông thăng cũng không do dự. Ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn tiếp tục muốn bài. Kết quả muốn bài sau đó mọi người lập tức sợ ngây người. Từ đông thăng đã lấy được một cái hai. Nhân phẩm này, chấm ngoặc kép, trước từ đông thăng đã lấy được 18 điểm. Cộng thêm 2 điểm hiện tại đã biến thành 20 điểm. Có thể bắt được như vậy bài chỉ có thể dùng người phẩm nhộn nhịp để hình dung. Không hiểu việc tình người đều cho rằng từ đông thăng là nhân phẩm thật sự rất tốt. Nhưng có vài người lại phi thường minh bạch. Từ đông thăng cùng chia bài trong lúc đó động tay chân. Hơn nữa, rất không có liêm sỉ lấy ra cái 20 điểm. Rõ ràng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Không để cho Tô Minh lưu đường sống. Ha ha, tới phiên ngươi. Từ đông thăng mặt tươi cười xông Tô Minh nói rằng. Hắn muốn nhìn một chút Tô Minh lúc này nội tâm là cảm thụ gì. Phải không là vô cùng tuyệt vọng. Bất quá làm cho từ đông thăng có chút thất vọng là. Tô Minh biểu tình trên mặt vô cùng lãnh đạm, lại vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có chết đã đến nơi cảm giác. Chia bài thời điểm Tô Minh tờ thứ nhất phách là 5, tấm thứ 2 phách rốt cuộc lại là 5, tấm thứ 3 bài là 7, mà 4 tờ bài là một cái A. A ở xì rách chung có thể tính là 11 điểm hoặc là 1 điểm. Không hề nghi ngờ hiện nay Tô Minh cái tình huống này chỉ có thể coi là một chút. Cộng lại tổng cộng 18 điểm. Không thể không nói Tô Minh vận khí đã coi là khá vô cùng ra. Bình thường lấy được 18 điểm mấy có lẽ đã thắng. Nhưng ngày hôm nay không giống với. Đối diện từ đông thăng điểm số là 20 điểm. Ai, 1 triệu cứ như vậy không có. Không khỏi có người cảm thán một câu. Phải biết rằng Tô Minh đã bị tới gần tuyệt lộ. Tấm kế tiếp bài phải muốn. Nếu như không muốn liền thua. Nhưng muốn nhãn nói có rất lớn có thể sẽ đối mặt bạo nổ nhãn phiêu lưu. Nói cách khác Tô Minh tấm kế tiếp bài phải bắt được 3 điểm. Lớn hơn 3 điểm liền bạo nổ bài. Thấp hơn 3 điểm liền thua. Coi như là 2 điểm. 2 giờ cộng lại cùng từ đông thăng giống nhau đều là 20 điểm. Cũng là nhà cái thắng. Tiểu tử, ngươi cái này 1 triệu ta cũng sẽ không khách khí. Từ đông thăng vừa cười vừa nói. Tô Minh cũng rất bình tĩnh, nói rằng, đừng nóng vội a, ta còn không muốn bài đâu. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi muốn bài là có thể thắng ta. Từ đông thăng tràn đầy giễu cợt nói rằng, Tô Minh vừa cười vừa nói, ta có chuyện quên nói cho ngươi biết. Ta bình thường đỡ bà cụ băng qua đường, giúp tiểu bằng hữu tìm mụ mụ, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Có ý tứ, mọi người vẻ mặt mộng bức. Tô Minh bình tĩnh nói rằng, nói rõ ta nhân phẩm tốt nha, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.